dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Takiya Genji trải nghiệm thẻ. Maeda Tora lật sao cũng không nghĩ tới. Chỉ là dựa theo thói quen của mình đến muộn một tiết khóa mới đến giảng đường. Liền thấy khiến cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phẫn nộ một màn. Một cái tên chọc, một cái thoạt nhìn so với hắn còn muốn hung không ít tên chọc. Lại bị nữ thần của mình Kokomi-chan chủ động tới gần bắt chuyện. Mà lại hắn lại còn tránh đi. Mà lại hắn lại còn ngồi ở trên vị trí của mình. Cơ hồ bản năng, hắn hô lên câu nói kia. Bên kia cái kia tên chọc. Ngươi chán sống sao? Maeda Tora lời vừa ra khỏi miệng, rất nhanh liền bỗng nhiên bình tĩnh lại, bởi vì hắn trước mắt cái kia tên chọc, cũng nhìn về phía hắn. Đây là một cái ánh mắt gì? Liền lúc trước ngẫu nhiên theo phòng trò chơi nhìn thấy qua. Những cái kia chân chính Yakuza mang cho hắn uy hiếp cảm giác cũng không có như trước mắt lần này. Một dạng, như thế rung động. Tên ngốc tử này, chỉ là nghiêng đầu lại, nhìn mình chằm chằm, liền để cho mình cảm nhận được uy áp cảm giác. Maeda Tora biểu lộ lạnh xuống, là cái kẻ khó chơi. Mà lúc này Aoki Tsukasa bị một tiếng tên chọc khiến cho trán nổi gân xanh. Quay đầu đi xem, một cái thân cao thể tráng, ước chừng có 1m8 da mặt khỏe mạnh thanh niên đang lạnh nghiêm mặt nhìn xem hắn. Mà lại cái tên này tóc vẫn là màu đỏ sườn lưng đầu. Tao khí 10 phần đồng thời cũng nói cho Aoki Tsukasa thân phận của hắn. Một cái đúng nghĩa thiếu niên bất lương. Ngươi đang gọi người nào tên chọc a? Aoki Tsukasa đứng dậy, miễn cưỡng vượt qua 1m75 thân thể so cái kia khỏe mạnh thanh niên thoạt nhìn thấp một cái đầu. Đương nhiên, chỉ là vừa mới trả lời. Aoki Tsukasa liền cảm giác mình khả năng xông động, đại khái suất muốn lạnh. Chỉ là nhìn ra, hắn liền cảm thấy trước mắt cái này tráng hán có thể đánh hai cái chính mình. Chỉ là không biết vì cái gì, có người mắng hắn tên chọc đồng thời. Hắn liền hoàn toàn nhịn không được cơn giận của mình. Ta đây là đầu chọc, phát động nhiệm vụ. Thiếu niên bất lương xuất đạo chiến, thiếu niên bất lương xuất đạo chiến. Không có một cái nào đầy đủ hiển hách chiến tích, lại như thế nào mới có thể để cho người khác đối ngươi vui vẻ thần phục? Dùng hoàn mỹ biểu hiện kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến đấu. Căn cứ biểu hiện cung cấp lập tức thuộc tính ban thưởng. Hữu Nghị nhắc nhở, ngài còn có một tấm thiếu niên bất lương lập tức trải nghiệm thẻ X1. Tùy thời có thể dùng sử dụng nha. Hữu hiệu thời gian dài cao tới nửa giờ. Ngươi còn đang chờ cái gì? A, tên chọc, ngươi là chán sống sao? Maeda Tora quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, bởi vì đang ở hạ khóa thời gian nguyên nhân, không ít bằng hữu của mình lúc này đang trong hành lang truy đuổi đùa giỡn. Mấy cái thân ảnh quen thuộc liền ở trong đó. Huy, Otake, đi đem các huynh đệ đều gọi. Maeda Tora quay đầu hô xong, nhìn trước mắt tên đầu chọc này, lộ ra nhe răng cười. Thoạt nhìn lại hung có làm được cái gì, lại có thể đánh, ngươi cũng chỉ là một người. Mà lúc này Aoki Tsukasa thì đang bận cùng hệ thống câu thông, hoàn toàn không có đối với hắn nhe răng cười cùng gọi người hành vi có phản ứng gì. Có hay không sử dụng này tờ ngẫu nhiên thẻ? Sử dụng. Aoki Tsukasa cảm thấy nếu như tối nay, dùng hắn hiện tại trình độ đến bị tráng hán này đánh thành nhỏ bánh bánh. Vô luận như thế nào hồi ước, ngoại trừ không có bất kỳ cái gì đại nhập cảm tiền nhiệm, Aoki Tsukasa chỉ nhớ bên ngoài. Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ đánh qua một lần Sora. Vẫn là tại tiểu học cùng một cái nữ đồng học phát sinh xung đột. Cuối cùng, còn mẹ nó đánh thua. Tốt xấu là ngươi để cho ta làm thiếu niên bất lương. Cũng không thể để cho ta xuất đạo tức đỉnh phong. Triệt để ngừng lưu tại thời khắc này đi. Aoki Tsukasa hy vọng ký thác tại hệ thống phía trên. thiếu niên bất lương lập tức trải nghiệm thẻ sử dụng thành công. Đã lập tức đến mục tiêu nhân vật, Takiya Genji, trải nghiệm thời gian nửa giờ, chỉ là một sát na. Aoki Tsukasa liền cảm giác mình biến thành người khác. Không, thật sự là hắn biến thành người khác. Trong đầu, vô số lần cùng người tranh đấu trí nhớ tựa như tiến nhanh phim chớp động lên. Cùng một cái khí lực lớn đến kinh người thằng lùn tại trong mưa đánh lộn tràng diện. Một người phóng tới một đám người trong đám người đại sát tứ phương. Một quyền một cái tràng diện. Đếm không hết tiểu đệ đứng ở phía sau. Theo hắn hướng vượt xa tại phe mình kẻ địch phát khởi công kích tràng diện. Này chút tràng diện tại trong đầu nhanh chóng lấp lánh mà qua. Chờ đến hết thảy đều kết thúc. Đại não lần nữa tỉnh táo về sau. Cái kia hết thảy giống như hắn từng tự mình trải qua. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần nữa mở mắt ra lúc. Hắn đã trở thành một cái tên là Takiya Genji nam nhân. Một cái bề ngoài lãnh khốc. Trong lòng lại nóng bỏng như hỏa diễm mạch đại nam nhân. Huy, tóc vào. Aoki Tsukasa ngẩng đầu lên. Trong mắt hàn khí nhường hết thảy nhìn xem hắn người đều thân thể run lên. Ngươi không cảm thấy, người của ngươi tới có chút quá chậm sao? Maeda Tora nheo mắt, chỉ cảm thấy tên trước mắt tựa hồ càng đáng sợ. Nhưng thua người không thua trận, mặt ngoài vẫn là một mặt cuồng ngạo cười. À, nếu như không phải tại trong lớp đánh nhau ảnh hưởng không tốt. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở hiện tại sao? Tiểu tử, có hay không dũng khí theo ta lên sân thượng? Aoki Tsukasa hơi hơi nghiêng đầu, tay trái theo thói quen đưa tay cấp trên, lại sờ soạng cái không. Không có sờ đến nên có đại bối đầu, có chút khó chịu âm thầm cắt một tiếng, thanh âm lãnh khốc khàn khàn mà mang theo tử tính. Cho ngươi 5 phút đồng hồ, đừng để cho ta phải đợi quá lâu. Nói xong, Aoki Tsukasa thẳng tắp hướng Maeda Tora đi đến. Maeda Tora theo bản năng nắm chặt nắm đấm, lại trước mắt tên đầu chọc này chỉ là dùng một loại tiếp cận với miệt thị đạm mạc ánh mắt nhìn hắn. Một cái, liền phá tan bờ vai của hắn, từ cửa sau đi ra ngoài, ra cửa đồng thời, Maeda Tora còn nhìn xem tên ngốc tử này tiện tay bắt lấy một người đi đường cổ áo. Hỏi sân thượng vị trí. Liền hai tay sáp đầu đưa lưng về phía hắn hướng sân thượng đi đến. Vậy mà hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Đáng giận, Maeda Tora siết chặt hai quả đấm két rung động. Biểu lộ càng dữ tợn. Quay đầu nhìn về phía bên người bạn học cùng lớp. Tóm lấy cổ áo của hắn. Khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn cặp mắt của mình. Hắn là ai? Bị trước mắt một màn này dọa đến run lẩy bẩy đồng học A dùng thanh âm run rẩy trả lời. Chuyển, học sinh chuyển trường, Aoki Tsukasa, rất tốt, Maeda Tora quay đầu. Huynh đệ của mình Otake lúc này đang mang theo 8-9 cái xem xét cũng không phải là học sinh tốt. Thanh niên hướng hắn cười đùa tí tưởng đi tới, vung tay lên, cắn răng nghiến lợi nói ra. Theo ta lên sân thượng. Đáng giận a, hắn phá tan bờ vai của ta thời điểm, ta thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều không có. Không, ta Maeda Tora, lập chí trở thành tối cường học sinh cấp 3 nam nhân. Làm sao có thể ngay ở chỗ này ngã xuống? Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ta cũng phải đánh ngã ngươi. Tên chọc, Maeda Tora mang theo người biến mất tại hành lang. Mà Teruhashi Kokomi thì híp mắt lại, bên cạnh nữ đồng học lúc này đang líu díu vây quanh ở bên người nàng. Làm sao bây giờ a Kokomi-chan, cái kia tên chọc muốn bị Maeda Tora đánh thảm rồi nha. Teruhashi Kokomi bản năng lộ ra vẻ mặt lo lắng, vội vàng nói, đúng thế, chúng ta không thể cứ như vậy nhìn xem Maeda Tora bọn hắn khi dễ bạn học mới. Ta đi tìm lão sư. A, làm ngươi bị đánh nằm dưới đất thời điểm. Ta giống như ân nhân cứu mạng một dạng mang theo lão sư đi vào trước mặt của ngươi. À, hoàn mỹ như vậy ra sân, liền là những cái kia anime bên trong nhân vật nữ chính cũng chỉ đến như thế đi. Giống như ta vậy hoàn mỹ nữ sinh, tại dưới tình huống như vậy cứu ngươi tại nguy nan, ngươi sao có thể không tâm động? Teruhashi Kokomi nắm chặt nắm đấm. Aoki Tsukasa, ta nhất định phải làm cho ngươi đối ta, à giống, lên tiếng. Kokomi-chan, quá nguy hiểm, đừng đi. Sau lưng nữ đồng học tiếng gọi ầm ĩ không có chút nào ảnh hưởng đến Teruhashi Kokomi bước chân. Nữ đồng học có chút ước mơ nhìn xem Teruhashi Kokomi bóng lưng. Lẩm bẩm nói, ta muốn thế nào mới có thể trở thành giống Kokomi-chan một dạng hoàn mỹ nữ hài tử a? Nàng không vẻn vẹn ôn nhu như vậy thiện lương, liền dũng khí đều là như thế xuất chúng. Đúng vậy a, nếu như Aoki Tsukasa tại đây, tất nhiên sẽ phát ra từ nội tâm cảm thán. Sách, thật đáng sợ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.